Xin chào mọi người. 4 giờ chiều app nó về tới nhà. Thành ra là hôm nay chắc lên cũng ít á, chứ không được nhiều. Có tu chân nha. Phế vật chắc là sẽ cố gắng 3 hoặc là hay lắm thì 4 lít. Sẽ cố gắng thôi. Nhưng mà để cố gắng. Còn tu chân hôm nay có. Chào trễ, phế vật tập 335. Cái gì? Anh bảo không phải anh đã đồng ý với tôi, đã để tôi giải quyết người này sao? Lâm Tử Nam tức giận. Cô Lâm đừng sốt ruột, người này không cần cô động tay. Tôi tin rằng chủ tịch Lâm sẽ khiến anh ta sớm không bằng chết. Còn cô muốn có xe, nhà, tiền, lát nữa tôi sẽ cho cô hết. Thậm chí giúp cô ra nước ngoài, đảm bảo không có ai tìm được cô, có người trả thù giúp cô. Cô cũng có thứ cô muốn có, vậy được không? Bà Hán Thủy cười nói. Lâm Tử Nam không cam lòng, nghĩa là nghĩa lợi, nhưng lúc này cô ta cũng chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao cô ta cũng phải dựa vào bào ăn thủy để rời khỏi nước, tránh xa sự truy nã của nhà Lâm. Mọi người đều chờ đợi trong phòng tiệc. Điều khiến bọn họ không ngờ là Lâm Minh lại ung dung đứng đợi trong phòng tiệc, trên mặt không có chút sợ hãi hay nể sợ nào, cũng không thấy hoang mang. Điều này khiến mọi người không hiểu ra làm sao tên ngốc này sao không biết sợ chút tiền thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hờ, đừng vội, lát nữa xem cậu ta khóc đó. Chúng ta chống mắt lên mà xem đi. Khách khứa cười thầm. Lúc này ở bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng thắng xe ô tô. Sau đó một người phục vụ của Sơn Trang chạy vào. Cậu bảo người bên phía giám đốc Mã đến rồi. Hiện trường phòng tiệc lập tức im bặt. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vội vã vang lên ở cổng lớn. Sau đó một nhóm người nhanh chân chạy vào phòng tiệc. Đến đầu là Mã Hải, theo sau ông ta là mấy người Từ Thiên và Cung Mỹ Vân. Giám đốc Mã, hả, ông Thiên, chị Cung, sao ông đến đây chứ? Chỉ mỗi Lâm Minh mà thôi, xa ba ông lớn của Giang Thành để đến đây chứ? Có cần phải điều động nhiều người đến đây như thế không? Khách hứa vô cùng ngạc nhiên. Bản thân Bảo An Thủy cũng vô cùng nghi hoặc. Anh ta còn tưởng chỉ có một mình Mã Hải đến đây, sao bây giờ lại có nhiều người đến như vậy chứ? Giám đốc Mã, Trần Cô Dương vội vàng tiến tới chắp tay chào. Bảo An Thủy giật mình, lập tức hoàn hồn trở lại, thầm mắng một tiếng, vội vàng tiến tới chào Mã Hải. Mặc dù Dương Hoa là của chủ tịch Lâm, nhưng người quản lý thực tế vẫn là Mã Hải. Đồ quan trọng của Mã Hải ở Dương Hoa không cần nói cũng biết. Dương Hoa càng ngày càng lớn, sức ảnh hưởng của Mã Hải ở trong nước cũng càng lúc càng lớn. Bình thường những người này không gặp được Mã Hải, hôm nay có thể gặp Mã Hải ở đây, sao bọn họ có thể bỏ lỡ được chứ? Đương nhiên là phải gắng sức giới thiệu bản thân, nghĩ mọi cách móc nối quan hệ với Mã Hải hoặc Dương Hoa. Nếu lấy được một tấm danh thiếp thì sẽ lời to. Chỉ tiếc Mã Hải phớt lờ những người này, đi thẳng về phía đó. Ngay cả Trịnh Cửu Sương cũng kinh ngạc. Hờ, một đám ngu ngốc, Mã Hải không phải đến vì các người, mà lại đến vì Lâm Minh, đến vì Bảo An Thủy này. Bảo An Thủy nhìn thấy bọn họ bị Mã Hải phớt lờ, cười nhạt liên tục, sửa sang lại quần áo, bước nhanh tới trước, đưa tay ra. Chào ông, giám đốc Mã, tôi là Bảo An Thủy, chủ nhân của Sơn Trang này. Ông hãy đến đây đúng là khiến Sơn Trang chúng tôi vô cùng hãnh diện. Nào, giám đốc Mã, xin mời đi bên này uống đi rượu trước. Bà Anh Thủy nhiệt tình chào hỏi, thế nhưng Mã Hải giống như không nghe thấy, lướt qua bà Anh Thủy đến trước mặt Lâm Minh. Sau đó ông ta khom người 90 độ trước Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, để cậu hoảng sợ rồi. Chỉ đơn giản mấy chữ thoáng chốc khiến tất cả mọi người ở đại sảnh như hóa đá tại chỗ, cả sảnh đường giống như bị đóng băng. Cho dù là nam hay nữ đều mở to mắt há hốc miệng, ai nấy đều nghiến thở khó tin nhìn cảnh tượng vượt sức tưởng tượng này. Bà Anh Thủy đứng hình ngây ra tại chỗ. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, Từ Thiên và Công Y Vân cũng tiến lên khoan người 90 độ cung kính nói: Chủ tịch Lâm, chúng tôi đến muộn rồi. Nói xong ba người đều không dám đứng dậy, dưới động tác khom lưng vô cùng thành khẩn. Điên rồi, điên hết cả rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Đám người bà Anh Thủy sững người. Hà Thế Vũ ở bên này ngay cả điện thoại cũng rơi xuống đất mà cũng không phát hiện ra. Còn đến Việt Nam, lúc này cô ta cảm giác mình như sắp phát điên, hơi đánh này quá sốc. Suy nghĩ và trái tim cô ta không thể chấp nhận nổi. Cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cô ta không ngừng gào lên, không ngừng tự thôi miên mình, nhưng không có tác dụng gì. Chuyện này không liên quan gì đến mọi người, đứng dậy đi. Là mình chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nói. Khi anh quay người lại thì gương mặt anh đã biến thành gương mặt chủ tịch Lâm. Thực sự chủ tịch Lâm kìa. Ơ, chuyện này là sao chứ? Sao lại như vậy chứ? Nhiều người kinh ngạc hét lên. Trước kia, mọi người vẫn nghi ngờ có phải nhầm lẫn hay không, nhưng giờ đây bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa và cũng không dám nghi ngờ. Anh thực sự là chủ tịch Lâm sao? Bà Anh Thủy sợ đến mức liên tục lùi lại, run rẩy đưa tay chỉ vào Lâm Minh. Không, Lâm Việt Nam gần như là gào lên. Hà Thế Vũ lập tức ngất đi, các cửa hiện trường đều sốc đến mức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Sự xoay chuyển này quá đột ngột, quá kích thích, cú sốc quá lớn. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Bảo Anh Thủy ngây người, miệng lẩm bẩm, sắc mặt đen xì. Lâm Minh chậm rãi bước đến chỗ Lâm Việt Nam. Lâm Việt Nam sắp phát điên, sắp suy sụp. Cô ta ngã ngồi xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Một lúc lâu sau, cô ta mới run rẩy hét lên: Anh rốt cuộc là Lâm Minh hay là chủ tịch Lâm? Lâm Minh đến gần thêm, dùng giọng trầm khàn nói ra: Lâm Minh chính là chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm chính là Lâm Minh. Lâm Việt Nam, lần này cô hiểu chưa? Lâm Minh chính là chủ tịch Lâm sao? Lâm Việt Nam mở to mắt, đầu óc như sắp nổ tung. Lâm Việt Nam sắp phát điên. Cô ta cảm thấy tim mình như sắp nứt ra, đầu óc giống như núi lửa sắp phun trào, bị chấn động sâu sắc, gần như quên cả thở. Tư duy đã dừng lại. Lâm Việt Nam không còn biết mình đang làm gì, mình đang đối diện với cái gì. Cứ như vậy qua nửa phút, cô ta mới dần dần hồi phục trở lại. Nhưng sự chấn động trên mặt mãi vẫn không tiêu tán. Lâm Minh lại là chủ tịch Lâm. Không thể nào, giả thôi, nhất định là giả. Lâm Việt Nam lẩm bẩm giống như bị điên. Ai cũng không thể tưởng tượng được Lâm Minh bị nhà Lâm đuổi đi, nhưng con chó nhà có tang lại chuyển mình trở thành chủ tịch Lâm, thiên tài tuyệt thế, làm chấn động cả nước. Cô ta còn nhớ nhà Lâm mở cuộc họp không chỉ một lần, yêu cầu lôi kéo chủ tịch Lâm về phía phe mình. Cô ta còn nhớ cô của mình và mấy người lớn nhà Lâm đã đích thân đến Giang Thành muốn gặp chủ tịch Lâm nhưng là bị từ chối. Cô ta còn nhớ cha mình và cấp cao nhà Lâm tranh luận gay gắt chuyện lôi kéo chủ tịch Lâm mà không có hồi kết. Cô ta thậm chí còn nhớ nhà Lâm kiêng dè Dương Hoa và chủ tịch Lâm như thế nào. Cô ta không ngờ Dương Hoa khiến nhà Lâm vô cùng đau đầu, cũng khiến nhà Lâm gặp nhiều rắc rối lại là do đứa con bị ruồng bỏ nhà Lâm lập ra. Người được bọn họ xem như là bảo bối, luôn muốn lôi kéo về phía mình, lại chính là người mà nhà Lâm tự mình đuổi đi. Nếu người nhà Lâm biết được, e rằng sẽ hối hận đứt ruột đứt gan. Lên Việt Nam đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu vậy, mình bán đứng Lâm Minh, lợi dụng Lâm Minh gặp chủ tịch Lâm, lấy lòng chủ tịch Lâm, chẳng phải là làm với cùng một người hay sao? Cô ta nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách khi cô ta yêu cầu Mã Hải giúp mình giải quyết Lâm Minh, Mã Hải lại đuổi mình ra ngoài. Chẳng trách chủ tịch Lâm lại không thèm quan tâm tới mình nói. Hóa ra tất cả chỉ có một nguyên nhân, chủ tịch Lâm chính là Lâm Minh. Không, không. Sắc mặt Lâm Việt Nam trắng như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Nếu Lâm Minh là chủ tịch Lâm, vậy thì cô ta là người nhà Lâm sẽ có kết quả như thế nào? Dù sao mẹ Lâm Minh cũng bị người nhà Lâm hại chết. Lâm Minh bị ép đến nhà họ Tô ở rễ cũng do người nhà Lâm thêm giờ vào nữa. Sao Lâm Minh không hận nhà Lâm được chứ? Cô đang sợ cái gì? Lâm Minh tiến đến gần không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi ra. Tôi... Lâm Việt Nam há miệng nhưng lại không nói nên lời. Bây giờ cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô không cần lo, tôi sẽ không giết cô đâu. Đối với tôi mà nói, cô vẫn còn có ích. Bây giờ tôi chính thức chiêu mộ cô trở thành cố vấn cá nhân của tôi. Tôi còn có một bản hợp đồng, cô có thể ký hay không? Lâm Minh nói, sau đó phất tay. Kỷ Văn ở phía sau lập tức tiến lên, đưa một bản hợp đồng tới. Lâm Việt Nam run lẩy bẩy nhận lấy hợp đồng nhìn xem qua, cả người sững sờ. Đây chẳng phải là khế ước bán thân sao? Cô ta ngẩng đầu ra lên. Vậy cô ký hay là không ký đây? Lâm Minh hờ hững nhìn cô ta. Lâm Việt Nam rùng mình, nào dám phản kháng, lập tức hét lên: Tôi ký ngay đây. Bây giờ cô ta không ký, nó không chừng sẽ phải chết. Lâm Việt Nam đâu dám phản kháng, lập tức cầm bút ký tên mình, đồng thời ấn dấu tay. Dẫn cô ta đến Dương Hoa, Lâm Minh nói ra: Vâng. Kỷ Văn gật đầu ra hiệu với hai người đông cường tráng ở phía sau. Hai người tiến lên kéo Lâm Việt Nam rời khỏi đó, không xử lý, không trừng phạt, thậm chí ngay cả trách mắng Lâm Việt Nam cũng không. Không ai biết Lâm Minh đang định làm cái gì, không ai biết vì sao anh lại ép Lâm Việt Nam ký vào hợp đồng đó. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Lâm Minh đốt điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía Bảo Anh Thủy. Bảo Anh Thủy hoàn hồn trở lại, vội vàng cười gượng khom lưng. Hóa ra là chủ tịch Lâm đúng là người một nhà mà không nhận ra nhau, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? là mình thở ra một vòng khói. Chủ tịch Lâm, thật ra nhà Bảo và Dương Hoa cũng có hợp tác, tôi cũng luôn muốn chiêm ngưỡng dung nhan của chủ tịch Lâm đó. Hôm nay có thể gặp được anh đúng là phúc ba đời. Chủ tịch Lâm, xin mời hãy để An Thủy tiếp đại anh thật tốt. Bảo An Thủy nở nụ cười vội vàng nói. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Từ Thiên ở phía sau đột nhiên bước tới một bước ấn ta xuống đất. Các người muốn làm gì? Bảo An Thủy điên cuồng giãy giụa. Người nhà Bảo ở hai bên cũng gào lên, lập tức bao vây lại. Sao muốn chết cả sao? Từ Thiên rút một cây súng ra chĩa vào đầu Bảo An Thủy. Trong nháy mắt, người nhà Bảo không dám động đậy, ai nấy đều căng thẳng nhìn Từ Thiên và Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, anh muốn làm gì? Bảo An Thủy nóng ruột vội vàng kêu lên. Anh muốn giết tôi sao? Chủ tịch Lâm, anh không thể làm như vậy. Vậy tôi cắt lìa hai tay hai chân của anh có được không? Lâm Minh nhìn Bảo An Thủy bình tĩnh nói. Bảo An Thủy run sợ trên mặt đầy vẻ khó tin. Chủ tịch Lâm, tôi đã nói rồi, lúc nãy đều là hiểu lầm. Anh cần gì phải làm như vậy? Hiểu lầm sao? Vì sao tôi không cảm thấy như vậy chứ? Lâm Minh lại nhàn nói. Ra tay chém đứt tay chân của anh ta. Vâng, chủ tịch Lâm. Người bắt cảnh gật đầu chuẩn bị ra tay. Không không, đừng, chủ tịch Lâm, anh dừng tay. Bảo An Thủy hét lên thảm thiết. Nếu anh dám đập vào tôi đảm bảo nhà Bảo sẽ dốc hết sức lực trả thù cho tôi. Nhà Bảo muốn tìm tôi trả thù sao? Tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào. Lâm Minh nói không hề quan tâm. Chủ tịch Lâm, trừ chuyện này ra, anh không sợ sức mạnh đằng sau nhà Bảo sao? Bảo An Thủy thấy không lấy nhà Bảo ra uy hiếp được, trong lòng bất đắc dĩ, anh ta chỉ đành lấy sức mạnh đằng sau nhà Bảo ra. Sức mạnh đằng sau nhà Bảo sao? Lâm Minh tiến sát lại hỏi ra. Là sức mạnh gì? Chủ tịch Lâm, Dương Hoàng của anh cũng được xem là năng lực cao siêu, sao có thể không biết người đứng đằng sau nhà Bảo chúng tôi là ai chứ? Nếu anh đồng vào tôi, anh không sợ đắc tội với sức mạnh đằng sau chúng tôi sao? Bảo An Thủy run rẩy lên tiếng. Tôi không nghĩ sức mạnh đằng sau anh sẽ đấu với Dương Hoa chúng tôi vì anh. Tôi tin rằng người đó cũng biết kết cục của Tôn Dực Vương, không phải bọn họ sẽ phải cân nhắc lại hay sao? Lâm Minh lại đùng nói. Bảo An Thủy kinh hãi không để tiếng. Phải, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta thực sự sẽ vì một con cờ nhân ta mà đấu với chủ tịch Lâm sao? E là được không bù mất. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ chuyện này thực sự không còn cách nào xoay chuyển sao? Bảo An Thủy run rẩy hỏi. Đương nhiên là có. Lê Minh ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, bình tĩnh nói. Chỉ cần anh nói cho tôi biết bên đó phải anh đến Giang Thành rốt cục là vì cái gì, như vậy tôi có thể tha cho anh một mạng. Anh vừa dứt lời, Bảo An Thủy lập tức biến sắc. Chủ tịch Lâm, anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Bảo An Thủy tái mặt, nhận nó có phần yếu ớt. Còn cần tôi phải làm tại sao? Nhà Bảo tự nhiên mở nhà hàng, khách sạn ở Giang Thành, có phải là thấy được thị trường ở đây rồi không? Lâm Minh điềm đạm nói. Điều này, chủ tịch Lâm, tôi chỉ thấy Giang Thành rất có tiềm lực phát triển nên muốn đầu tư. Chúng tôi cũng làm chuyện gì quá đáng cả mà. Bảo An Thủy vội vàng giải thích. Vậy là anh vẫn không chịu nói đúng không? Lâm Minh hỏi ra. Bảo An Thủy khóc dở, mế dở. Chủ tịch Lâm, tôi không biết gì hết. Ra tay, Lâm Minh đứng dậy, thả nhiên lên tiếng rồi rời đi. Đừng làm như vậy mà. Bảo An Thủy điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng sao anh ta có thể thoát khỏi được sự kìm kẹp của đám người Từ Thiên chứ? Từ Thiên giao súng cho người bên cạnh rồi lấy một con dao dài đè Bảo An Thủy xuống đất và định chặt tay chân của anh ta. Dừng tay, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Chủ tịch Lâm, anh muốn biết điều gì, tôi đều sẽ nói hết. Bảo An Thủy bất lực, vội vàng kêu lên, anh ta nào dám phản kháng nữa. Lâm Minh dừng bước, nhìn về phía anh ta. Bảo An Thủy miệng háo, nhìn đám quan khách một lượt. Ý của ta rất đơn giản, ở đây có quá nhiều người. Lâm Minh bình nói, không cần lo lắng gì cả, cứ nói thẳng ra đi. Chủ tịch Lâm, điều này, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đó. Lâm Minh lại đùng nói ra. Bảo An Thủy nhìn anh thật sâu, sau đó thở dài, bắt đầu nói. Nếu đã vậy thì thôi được, chủ tịch Lâm, tôi nói hết cho anh vậy. Thật ra tôi tới Giang Thành đúng là do phía trên đa lệnh. Thế nhưng bọn họ không hề bảo tôi làm gì. Chỉ đơn giản là muốn gài tai mắt ở đây, đồng thời thu thập tài liệu liên quan tới anh và Dương Hoa, chứ không có ý gì khác. Thật sao? Là mình suy nghĩ. Nếu đã vậy thì sao anh không nói thẳng mà cứ phải lắp bắp tránh né thế? Chủ tịch Lâm, chẳng phải là cho tôi lo anh sẽ trách tôi sao? Bà An Thủy run rẩy. Tôi tin anh, dù sao thì nếu thực sự muốn ra tay với Dương Hoa sẽ không cần phải làm tới mức khoa trương như thế này. Lâm Minh gật đầu. Lần này tôi tha cho anh, lần sau nhớ để ý đó. Thật sao? Bảo An Thủy giật mình, anh ta mừng rơn. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch. Nói xong, anh ta định đứng dậy rời đi. Thế nhưng có người lập tức ghì anh ta xuống. Bảo An Thủy giật mình, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Chủ tịch, chuyện này tôi nói tha cho anh, chứ không nói là để anh đi. Lâm Minh điềm đạm lên tiếng. Chủ tịch, anh còn muốn thế nào nữa? Bảo anh Thủy khóc dở béo dở. Rất đơn giản, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Việc gì? Giúp tôi làm tai mắt đối với phía trên đó. Có những thứ tôi cần thu thập, tôi nghĩ chắc anh sẽ giúp tôi, đúng không? Ồ, tôi còn tưởng chuyện gì. Chủ tịch yên tâm, nếu như anh muốn bàn chuyện làm ăn với mấy người đó thì tôi có thể sắp xếp ngay. Bán Thủy thở phào, không cần sắp xếp, anh cứ để họ trực tiếp làm là được. Còn về thù lao bao nhiêu, tôi sẽ cho người bàn bạc với họ. Không thành vấn đề, chủ tịch, anh muốn họ thu thập thứ gì cho anh? Bán Thủy vội vàng nói ra. Tôi sẽ nói chuyện cụ thể với họ. Được được được, chủ tịch yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Rất tốt. Là mình lấy ra một lọ thuốc đặt trước mặt bà An Thủy. Đường đi tự chọn, cơ hội chỉ có một lần. Bà An Thủy, hy vọng anh biết nắm bắt, đừng để tôi thất vọng, nếu không anh sẽ hối hận cả đời đó. Bà An Thủy run rẩy, trố tròn mắt nhìn lọ thuốc. Đây là độc dược mãn tính hả? Bà An Thủy há hốc miệng. Tôi chỉ cho anh 10 phút để lựa chọn. Là mình nhìn đồng hồ. Bà An Thủy nào dám cho chị, lập tức chộp lấy viên thuốc chết vào miệng. Anh ta biết nếu không nuốt thì chỉ có chết. Thế nhưng một khi đã nuốt mà muốn giải được thì chắc còn khó hơn lên trời. Y thuật của chủ tịch Lâm vô song, đến cả thôn Dực Vương còn bị anh hạ bệ thì bao anh Thủy lấy đâu ra thuốc giải được chứ? Ngoài việc ngoan ngoãn bán mạng cho Lâm Minh ra, anh ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tốt lắm, Lâm Minh lật đầu. Bà An Thủy, anh yên tâm, chỉ cần anh nghiêm túc làm việc cho tôi thì tới lúc cần tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh. Ngoài ra còn cung cấp cho anh rất nhiều lợi lạc mà anh không thể tưởng tượng ra được, rõ chưa? À, tôi rõ rồi, rõ rồi. Bà An Thủy gật đầu liên liệt. Lâm Minh liếc nhìn xung quanh, anh điềm đạm nói, đây đều là người của anh sao? Đúng vậy, liên quan tới thân phận của tôi, quản lý cho tốt cái miệng bọn họ nhé. Đừng anh nói linh tinh, nếu không ai đến lộ thì tôi giết người đó đấy. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý tốt bọn họ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không một ai biết hết, chắc chắn. Được, Lâm Minh gật đầu, bước tới bên cạnh bế Hà Tiểu Vũ đang hôn mê và rời đi. Trên xe, Hà Tiểu Vũ rên rỉ, từ từ mở mắt. Tôi đang ở đâu đây? Cô ta nói giọng yếu ớt. Trên đường về nhà, Lâm Minh đang lái xe về lên tiếng. Về nhà sao? Hà Tiểu Vũ giật mình, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng nhìn Lâm Minh. Thế nhưng lúc này là khuôn mặt bình thường của Lâm Minh, nào còn dáng vẻ gì của chủ tịch Lâm nữa chứ? Anh là chủ tịch Lâm sao? Hà Tiểu Vũ cẩn thận hỏi. Lâm Minh nhìn cô ta. Cô Hà, cô đang nói gì vậy? Chủ tịch Lâm gì cơ? Không phải sao, ở trong sơn trang Thạch Thành trước đó anh đột nhiên biến thành chủ tịch Lâm, không phải sao? Cô Hà, chắc cô mệt quá nên bị ảo giác đó. Sao tôi có thể là chủ tịch Lâm được chứ? Lâm Minh làm ra vẻ không hiểu. Thế sao? Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đột nhiên biến thành chủ tịch Lâm mà. Cô Hà, tôi có biết ma thuật gì đâu, sao mà tôi lại biến đổi được chứ? Cô nhìn lại xem. Lâm Minh mỉm cười. Hà Tiểu Vũ há hốc miệng, không biết phải giải thích như thế nào, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là hoang đường thật đó. Khuôn mặt một người sao có thể dễ dàng biến thành gương mặt người khác được chứ? Chắc chắn là do cô ta bị ảo giác rồi, chắc chắn là như thế. Thế nhưng mọi thứ quá kỳ lạ. Anh Lâm, sao tôi là thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? À, cô đột nhiên ngất ở bữa tiệc, chắc là do mệt quá, tôi đưa cô về. May mà người của cậu Bảo không nói gì. Cô Hà, cô thất lễ quá rồi đó. Lâm Minh tỏ ra trách móc. Hả, vậy sao? Hà Tiểu Vũ bụm miệng. Chứ còn sao nữa, cô Hà, gần đây công việc của công ty nhiều lắm sao? Sao tới mức phải như thế này chứ? Lâm Minh hỏi ra. Hay là anh Lâm, đâu phải anh không biết, sau khi chủ tịch xảy ra chuyện thì cả công ty rơi vào trạng thái tê liệt, cộng thêm việc Tiên Hoa gần đây cũng gặp sóng gió, rất nhiều hạng mục bị trì trệ, thậm chí còn xảy ra rất nhiều vấn đề. Tôi làm gì có thời gian nghỉ ngơi được chứ? Hà Tiểu Vũ thở dài. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Lâm Minh an ủi. Tốt lên sao? Tôi chẳng nhìn thấy hy vọng gì cả. Hà Tiểu Vũ lắc đầu. Lâm Minh không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe. Về tới học viện, Tô Nhan lập tức gọi Hà Tiểu Vũ. Hà Tiểu Vũ nói toàn bộ mọi chuyện giống như Lâm Minh nói cho cô ta nghe. Vậy sao? Cô đột nhiên bị ngất sao? Lâm Minh đưa cô về à? Tô Nhan trao mày. Nói vậy thì chuyện lần này không thành công rồi. Xin lỗi chủ tịch. Hà Tiểu Vũ tự trách mình. Không sao, không phải là lỗi của cô. Mà cô thế nào rồi? À, cũng không có chuyện gì lớn à? Không có gì là tốt rồi. Giai đoạn này đúng là cô quá vất vả. cô nghỉ một ngày đi. Tô Nhân cười nói, chủ tịch, tôi không sao. Nghe lời đi, tới bệnh viện kiểm tra rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Tô Nhân nghiêm túc nói. Hà Tiểu Vũ giật mình, cô ta bỗng cảm giác thật ấm áp. Cô ta thấy có làm cho Dương Hoa hay không thì cũng chẳng có gì phải tiếc nuối vì công ty của mình bây giờ không hề tệ chút nào. Là mình không ở lại vì đi phái, sau khi rời đi, anh về thẳng Dương Hoa. Trên đường đi, anh đã gọi một cuộc điện thoại. Ai vậy? Giọng nói bên kia tỏ ra khá thận trọng. Chào ông, Lâm Ngạo. Lâm Minh điềm đạm nói ra, cậu là ai? Lâm Ngạo tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi giống ông, cũng họ Lâm. Ông có thể gọi tôi là chủ tịch Lâm hoặc Thần Đi Lâm. Lâm Minh nói ra, cái gì? Lâm Ngạo bàng hoàng. Thần Đi Lâm là cậu sao? Ngạc nhiên lắm sao? Đang yên đang lành, cô cậu gọi tôi làm gì chứ? Tôi có tiếp xúc với cậu bao giờ đâu. Tôi muốn nói chuyện với ông. Nói chuyện gì? Tôi muốn nhờ ông giúp tôi vài việc. Giúp sao? Thần Đi Lâm, nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói. Tôi thấy giữa nhà Lâm chúng ta và cậu vẫn có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tôi không cho là như vậy. Hơn nữa, việc tôi muốn ông làm là chỉ cần ông thôi, chứ không phải là nhà Lâm. Lâm Ngọc đánh mắt trầm giọng. Thần Đi Lâm muốn tôi làm gì? Tôi nghĩ ông biết chuyện liên quan tới Lâm Anh Hùng cùng với vị trí cụ thể lúc này của người đó đúng không? Lâm Ngạo nói ra, cái gì? Lâm Ngạo tái mặt, ông ta thốt lên. Chủ tịch, ý của cậu là sao? Tại sao lại hỏi điều đó chứ? Tôi không biết cậu nghe ở đâu chuyện liên quan tới Lâm Anh Hùng, nhưng tôi nói cho cậu biết đây là cơ mật, tôi không thể nói ra được. Ông không có quyền từ chối vì con gái của ông đang làm việc ở Dương Hoa. Nếu ông không đồng ý thì tôi đành đuổi việc cô ta thôi. Lâm Ngạo nói ra, nhất đời Lâm Ngạo như hóa đá, Nhược Nam ở Dương Hoa sao? Đúng vậy, hôm nay tôi chính thức tuyển dụng cô ta, lát nữa sẽ chụp ảnh cô ta làm việc gửi cho ông xem, ông cân nhắc cho kỹ. Lâm Minh nói xong bèn tắt máy. Về tới công ty, anh thấy Lâm Nhật Nam đã đứng ngay trước bàn làm việc, mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch, cảm giác như cả cơ thể sắp đổ ra. Cạch, cửa mở, a, tiếng hét vang lên. Lâm Nhật Nam sợ tới mức vội vàng lùi lại, cô ta ngồi phịch xuống đất. Thấy Lâm Minh bước vào, Lâm Việt Nam run rẩy. Chủ tịch Lâm, Lâm Minh đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi, xin anh hãy tha cho tôi. Lâm Việt Nam vội vàng đứng dậy kêu lên, tha cho cô sao? Bây giờ cô là nhân viên của Dương Hoa, làm việc cho tốt vào, mỗi tháng tôi sẽ trả lương 10.000 cho cô. Yên tâm, anh ở đều ở chỗ tôi cả. Lâm Minh điềm đạm nói ra, chủ tịch Lâm, anh đang giam lỏng tôi sao? Lâm Việt Nam khóc dở méo dở, cô ta không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh là mình muốn dùng cô ta để kiểm soát Lâm Ngạo. So với Lâm Nhật Nam thì cha của cô ta ở nhà Lâm có địa vị cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ông ta còn có quyền phát ngôn và tiếp xúc với các thông tin mật của gia tộc. Lâm Ngạo chỉ có duy nhất một cô con gái là cô ta. Ông ta vốn muốn sinh thêm một cậu con trai nhưng do vấn đề sức khỏe nên không thể. Thế nên mới đặt tên cho cô ta là Nhược Nam để cô ta sau này có thể kế thừa ông ta. Mặc dù chỉ là con gái nhưng Lâm Ngạo vô cùng thương yêu Nhược Nam. Giờ cô ta rơi vào trong tay Lâm Minh thì Lâm Ngạo sao thể phản kháng được chứ? Ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Minh mà thôi. Lần này thì Lâm Ngạo trở thành kẻ phản đồ thật cũng nên. Lâm Nhược Nam cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô ta cảm thấy việc mình tới Giang Thành gặp Lâm Minh đúng là một sai lầm quá lớn. Vừa thoát ra khỏi hàng sói thì đã rơi vào trong miệng cọp rồi. Giam lỏng sao? Lâm Việt Nam, sao cô nói khó nghe thế? Tôi muốn giam lỏng cô thì tuyển dụng cô làm gì chứ? Chúng ta ký hợp đồng cơ mà. Lâm Minh đi đang nói, đồng thời lấy hợp đồng ra giơ lên trước mặt Lâm Việt Nam. Vậy chủ tịch Lâm, tôi có thể về được không? Lâm Việt Nam sắp khóc tới nơi. Về sao? Được, cô có thể về bất cứ lúc nào. Cửa ở phía bên đó, cô cứ đi đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Lâm Việt Nam nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó, ngoài một người già với mái tóc bạc trắng ra thì chẳng còn ai cả. Cửa mở toang, Lâm Việt Nam tin rằng nếu cô ta bước ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Người đó là ai vậy chứ? Lâm Việt Nam run rẩy hỏi. Đó là trợ lý của cô, không? Ông ta giám sát cô thì có, đúng không? Lâm Việt Nam ôm đầu cô ta như muốn phát điên. Lâm Minh không nói gì, Lâm Việt Nam biết ông cụ đó không hề tầm thường, chắc chắn là một cao thủ. Có ông ta thì cô ta chắc chắn không thể nào rời khỏi Dương Hoa được. Lâm Việt Nam cảm thấy tuyệt vọng, cô ta đành phải chấp nhận. Thưa ký, Lâm Minh thốt lên. Chủ tịch, có gì dặn dò à? Một cô gái đeo kính gọng đen rảo bước đi vào. Mau, đưa cô Lâm tới nơi ở, sắp xếp cho cô ấy. Vâng, chú Tình Lâm, anh yên tâm, tất cả được chuẩn bị sẵn rồi. Cô Lâm, mời cô. Cô gái kia mỉm cười,